Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 87, 87, cậu sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút đã trôi qua kể từ lần cuối Warden nghe Quinn nói bất cứ điều gì, nhưng anh thích điều này hơn là Quinn đang la hét. Ngay bây giờ, anh đã thoải mái và không còn cầm tay giữ cửa nữa. Anh dựa lưng vào cửa. Này, chúng ta vẫn đang làm gì ở đây? Brayton hỏi. Bất cứ lúc nào anh chàng đó có thể ăn thịt chúng ta không hiểu. Nhưng cậu ấy không phải vậy, phải không? Warden trả lời. Ngươi có nghĩ rằng cậu ấy không thể ăn thịt chúng ta vừa rồi không? Thành thật mà nói, ta thậm chí không nghĩ rằng việc giữ cửa bằng siêu năng của mình sẽ đủ để ngăn cậu ấy lại. Sau đó anh ta đưa tay lên ngang ngực, vết thương đã khô và bắt đầu đóng vảy. Sau đó, Warden nghe thấy chuyển động từ phía bên kia cánh cửa, khi Quinn bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất. Warden, cậu vẫn ở đó chứ? Quinn hỏi. Vâng, tôi ở đây. Bây giờ cậu ổn chứ? Ừ, tôi không sao, chắc cậu muốn biết chuyện gì vừa xảy ra phải không? Chà, tôi sẽ nói dối nếu tôi nói không. Rồi Quinn hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị kể hết đầu đuôi cho Warden. Thật khó cho anh ấy. Không giống như Layla, người luôn chấp nhận điều đó, không phải ai cũng giống như cô ấy, và anh ấy sợ phản ứng của Warden. Lúc đầu, anh ấy bắt đầu chậm rãi kể về việc làm thế nào anh ấy có được một cuốn sách, và sau khi sử dụng nó, đột nhiên cảm thấy khác hẳn. Quinn sau đó tiếp tục giải thích các sự kiện ở trường và thậm chí cả những điều đã xảy ra với Layla. Tất cả cho đến thời điểm anh ta đến thế giới cổng dịch chuyển, cuối cùng biến thành kẻ hút máu. Tuy nhiên, có một số chi tiết anh quyết định bỏ qua. Không có lý do gì để anh ta tiết lộ rằng siêu năng của anh ta giống như một hệ thống, mà chỉ là anh ta trở nên mạnh mẽ hơn nhờ máu. Anh ta cũng bỏ qua mọi thứ liên quan đến hệ thống, bao gồm cả người đàn ông tóc vàng bí ẩn. Những bí ẩn này là vấn đề của riêng Quinn để giải quyết, và anh ta chỉ cần nói với Warden những gì cần thiết. Có một khoảng im lặng giữa hai người trong một lúc khi Quinn kết thúc câu chuyện của mình. Tất nhiên, Warden bị sốc trước toàn bộ sự việc. Ma cà rồng, anh thậm chí còn không biết có những thứ như vậy, và nếu Quinn đã nói với anh điều này trước đây, anh sẽ nghĩ rằng Quinn đã phát điên. Nhưng Warden đã nhìn thấy nó, anh ta đã nhìn thấy những gì Quinn đã biến thành, và xác chết của Ian trong phòng là bằng chứng cho điều đó. Cậu biết đấy, tôi đã biết cậu khác biệt ngay từ khi tôi gặp cậu. Warden nói, ý cậu là gì? Quinn hỏi, cậu có biết siêu năng hoạt động như thế nào không? Mỗi người đều có một số tế bào đột biến bên trong cơ thể mà họ có thể kích hoạt. Càng nhiều tế bào mà một người có thể kích hoạt thì cấp độ siêu năng của họ càng mạnh. Siêu năng của tôi cho phép tôi sao chép các tế bào này từ một người vào cơ thể của chính mình. Đó là lý do tại sao nếu ai đó chỉ là người siêu năng đất cấp 1, tôi chỉ có thể sao chép cùng một số tế bào đột biến từ họ. Nhưng khi tôi bắt tay bạn, tôi cảm thấy các tế bào khác nhau trong cơ thể bạn Quinn, chỉ vì lý do nào đó mà tôi không thể sao chép chúng. Nó đã cố gắng và mệt mỏi, hình thành và phá vỡ, nhưng lần nào nó cũng thất bại. Đó là lần đầu tiên một chuyện như thế xảy ra. Cậu có sợ tôi không, Warden? Sợ gì cơ, Quinn, ai cũng có những bí mật riêng không muốn người khác biết, có người bí mật hơn người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hiểu được tại sao cậu lại giấu nó, chính phủ, quân đội và các gia đình lớn đều sẽ cố gắng nhúng tay vào bạn để sử dụng siêu năng của bạn cho chính họ. Warden sau đó quay lại và di chuyển cánh cửa kim loại ra ngoài hành lang. Cánh cửa kim loại được đặt sang một bên, và khi anh ta ngẩng mặt lên, miệng anh ta vẫn há hốc. Trước sự ngạc nhiên của anh, Quinn trông gần như là một người hoàn toàn khác. Anh ấy có một nguồn năng lượng hoàn toàn mới bao quanh mình. Quinn đã cao thêm vài centimet, làn da của anh ấy trông cực kỳ mịn màng và hơi tái đi. Trong khi khuôn mặt anh trông nam tính hơn một chút, bây giờ điều này có thể là một khó khăn để giải thích. Warden nói, trước khi rời khỏi phòng, Warden đến kiểm tra cơ thể của Ian. Anh ta tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào của viên tinh thể cao cấp. Có phải cậu ấy nói dối về chuyện đó không? Nhưng những gì anh ta nhìn thấy là hai vết cắn trên cổ của Ian. Lúc này, Quinn trông hoàn toàn bình thường nhưng nhìn những vết cắn trên cổ của Ian. Nó trấn an anh rằng mọi điều Quinn nói đều là sự thật. Hai người họ đi tìm xung quanh cho đến khi họ bắt gặp một nhà vệ sinh. Bên trong là một tấm gương để Quinn soi mình. Những thay đổi không quá mạnh đến mức bạn không thể nhận ra đó là Quinn, nhưng có vẻ như anh ấy vừa tham gia khóa đào tạo người mẫu kéo dài 12 tuần. Họ tiếp tục đi vòng quanh và kết thúc ở đấu trường nơi hai người họ đã chiến đấu. Cả hai nhìn vào mớ hỗn độn mà họ đã gây ra, Quinn nghĩ về khi anh ta còn là một kẻ hút máu và Warden nghĩ về đứa trẻ nhỏ. Có những mảnh kim loại vương vãi khắp nơi, nhiều chiếc ghế gãy và máu chảy khắp sàn nhà. Hiện tại, Quinn đã no từ bữa ăn trước và anh ấy cũng đã chuẩn bị để đổ đầy ngân hàng máu của mình. Dựa trên thông tin của Ian, cánh cổng rất có thể nằm trong tòa nhà này, một loại công tắc bí mật nào đó được giấu ở đâu đó nhưng cả hai người họ đều không biết nó ở đâu. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc mà không có kết quả, hai người họ ngồi xuống sàn đấu trường. Quinn hỏi tại sao Warden thậm chí còn ở đây và đưa ra câu trả lời đơn giản là: tôi đến sau cậu. Họ không nói về chủ đề này lâu vì có vẻ như Warden đang lảng tránh cuộc trò chuyện. Quinn cho rằng nó có liên quan đến Peter, và ngay bây giờ đó là người cuối cùng mà hai người họ muốn nói đến. Đó là khi bụng Warden bắt đầu réo. Đã được một lúc kể từ khi anh ta ăn viên thức ăn cuối cùng. Cậu có đói không? Quinn hỏi. Cậu đói à? Trong một giây, lại có một sự im lặng khó xử nữa giữa hai người. Nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu một ít máu của tôi. Warden nói. Cậu biết đấy, tôi cũng ăn thức ăn bình thường. Hai người họ bắt đầu cười và nói đùa về một vài điều khi thời gian trôi qua. Thật xấu hổ khi cậu không thể sử dụng siêu năng của mình ở trường. Nếu đó là một siêu năng bình thường, gia đình tôi có thể bảo vệ cậu. Quân đội sẽ không cố gắng làm tổn thương cậu. Mặc dù Quinn có thể thử vượt qua các khả năng của ma cà giống như một điều bình thường, nhưng có một vấn đề là không có kỹ năng nào giống như vậy. Họ sẽ ngay lập tức cho rằng anh ta là nguyên bản. Và có một điều khiến anh lo lắng hơn nữa. Trên video mà hệ thống đã hiển thị, người đàn ông tóc vàng nói rằng những người khác hiện đang tìm kiếm anh ta. Có phải những người khác đề cập đến ma cà rồng khác? Nếu vậy, anh ấy cần phải giữ bí mật này hơn trước đây nữa. Từ âm thanh của video, họ không có vẻ như sẽ chào đón anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một cái gì đó nhấp nháy trong đầu. Có một thứ mà anh ta có thể học được mà không phải là kỹ năng ma cà rồng của anh ta. Cuốn sách siêu năng cấp 6, cuốn sách bóng tối. Cách chương.